Bác sĩ thần thông, chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí lọ thuốc hít vốn chính là một vị trí tương đối khó khăn. Thêm nữa gân màng mu bàn tay bị tổn thương rất nghiêm trọng. Việc khép miệng vết thương hậu phẫu tuyệt đối là vấn đề khó khăn. Vương Ngọc Sơn nhìn thấy mọi người xung quanh trầm mặc không nói gì. Biết lúc này nếu mình không nói lời nào thì không gian trầm mặc sẽ còn duy trì lâu nữa. Thế là khụ khụ một tiếng, lớn tiếng nói. Cái này, các vị đồng nghiệp, tôi cũng không khách khí nữa. Tôi trước nói một chút quan điểm của mình, thả con tép, bắt con tôm, mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Mọi người nhao nhao gật đầu, mọi người bình thường giao lưu cũng nhiều. Trên cơ bản hàng năm đều sẽ gặp mặt một lần, với tư cách là thành viên hội y học ngoại khoa Tây Trung Hoa. Mọi người coi như đều quen thuộc lẫn nhau, cũng có thể gọi ra tên của nhau. Mà Vương Ngọc Sơn, Thường Hồng Lôi đều là ủy viên thường vụ phân hội ngoại khoa Tây, cấp bậc phó chủ tịch, cùng cấp bậc với giáo sư Thang của Đại học phụ thuộc Bệnh viện Nam Xương. Vương Ngọc Sơn nhìn mọi người, trịnh trọng nói, tình huống hiện tại của Hình tiên sinh, mọi người cũng biết, tôi không nói độ khó lớn bao nhiêu, mà sẽ trực tiếp nói ra ý nghĩ cùng đối sách của mình. Coi như gặp phải loại tình huống này mà nói, điều quan trọng nhất của việc khâu ba vùng cơ tay chính là kháng dinh liền, nhưng nếu như đơn thuần kháng dính liền thì dùng phương pháp khâu ban nổ tương đối tốt, thế nhưng độ khó các thao tác tương đối cao, mu bàn tay của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng nên không thích hợp làm cách này. Phương pháp khâu tang 6 thắt rất rõ ràng đã là lựa chọn không quá thích hợp đối với cơ gập. Vương Ngọc Sơn kỹ càng phân tích một phen, tôi cảm thấy hiện tại xác suất kháng dính liền chưa tới 60, cái này còn chưa nhắc tới tổn thương và bị nhiễm trùng do phụ kiện, và bản thân bệnh nhân còn bị viêm gân. Đám người khẽ gật đầu, nghề nghiệp gì đều có bệnh nghề nghiệp, nhìn nghệ sĩ Dương Cầm cao đại thượng, nhưng hai tay của mỗi một nghệ sĩ Dương Cầm đều chăm sóc định kỳ. Nhưng dù vậy, viêm gân cũng là một vấn đề khó mà tránh được. Hình Vũ bị viêm gân, hơn nữa không chỉ một chỗ, còn thường xuyên tái phát. Loại tay dùng để đánh đàn Dương Cầm, viêm gân thì không dám ti tiện phong bế, phẫu thuật càng không dám làm. Hiện tại, những nhân tố nguy hiểm này đều sẽ trở thành ảnh hưởng đến thành công của ca phẫu thuật. Sau khi Hình Vũ nghe thấy vậy, trong lòng thở dài. Thường Hồng Lôi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, viện trưởng Vương nói rất có lý. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng tôi có kiến nghị thế này, có thể thử dùng phương pháp M-Tang. Tôi nhớ đã dạy cho bọn họ nghiên cứu mới nhất. Mục đích của phương pháp M-Tang chính là nhằm vào loại dễ dính liền này. Sau khi Vương Ngọc Sơn mở đầu, mọi người bắt đầu nhao nhao thảo luận. Trần Thương không nói lời nào, cứ nghiêm túc ngồi nghe, kiến thức khâu cơ của những người này vẫn tương đối tường tận. Nhưng hiện tại, Trần Thương đã không giống với lúc trước, anh thậm chí có thể nhìn ra thiếu sót của bọn họ, nhưng dù cho nhìn ra, Trần Thương cũng không nói, anh không phải người ngu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người còn chưa có một ý kiến thống nhất, vừa không thống nhất, lại không phản đối, cái này trở thành chuyện khó xử nhất, cũng là đáng sợ nhất. Hình Vũ ở một bên thấy mọi người như vậy, trong lòng lo lắng. Phó tổng công ty trực tiếp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị chuyên gia, chúng tôi cũng không hiểu làm sao chữa trị cho tốt. Tôi cũng biết tình huống này ai cũng không nguyện ý gánh trách nhiệm. Nhưng mà tôi hy vọng mọi người cho chúng ta một phương án tương đối ổn thỏa. Hoặc là sau khi trị liệu xác suất thành công cùng khép lại cao bao nhiêu. Cách chương.